khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 651, thế giới là tròn. Góc truyện audio.com. Lúc xế chiều, cùng buổi sáng một dạng, cơm trưa vừa mới kết thúc, thì nghênh đón mới khách hàng. Tuy nhiên tại lúc ăn cơm, Khởi Nguyên Thương Thành cũng sẽ không đem khách hàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Hiển nhiên, cũng không có khách hàng nguyện ý làm như thế. Chỉ có thể xem không thể ăn. Không thua gì nhân gian cực hình. Đây là vô số khách quen. Dùng huyết cùng nước mắt vì mới khách hàng nhóm tổng kết ra quy luật. Làm Liễu Như Ngọc, Liễu Như Mị, Nguyệt Linh ba người tới Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm. Trong tiệm đã có không ít khách hàng. Bọn họ có chơi game. Có đang nhìn người khác chơi game. Có tại mua hàng hóa. Tuy nhiên trước đó đã nói qua nhiều lần. Nhưng đây chính là Khởi Nguyên Thương Thành thường ngày. Liễu Như Ngọc hai tỷ muội người đi mua hàng hóa đi. Nguyệt Linh đi tới trước quầy. Bởi vì Lạc Xuyên ngồi ở chỗ này. Yêu Tử Yên trên lầu. Lạc Xuyên cái này vung tay trưởng quỹ. Nhất định phải dày hành lão bản chức trách. Lão bản, ta biết ngươi nói vấn đề đáp án. Nguyệt Linh mang trên mặt tươi cười đắc ý, đáp án là cái gì? Lạc Xuyên hỏi, thế giới là tròn. Nguyệt Linh hưng phấn nói, quảng cáo, không sai. Lạc Xuyên cho Nguyệt Linh nói lên vấn đề. Cũng là, thế giới là cái gì hình dáng? Cái thế giới này, là chỉ Thiên Lan Đại Lục. Cũng chính là cái này tinh cầu. Tại Thiên Lan Đại Lục, cũng không có tinh cầu khái niệm. Lạc Xuyên thì lấy thế giới thay thế. Lạc Xuyên nhìn vẻ mặt đắc ý Nguyệt Linh. Trong lòng là có như vậy chút kinh ngạc. Các ngươi đang nói cái gì? Liễu Như Ngọc hiếu kỳ bu lại. Nàng và Liễu Như Mị đã mua xong hàng hóa. Liên quan tới cái thế giới này vấn đề. Nguyệt Linh chỉ dưới chân. Vấn đề gì? Liễu Như Mị kinh ngạc hỏi. Thiên Lan Đại Lục tại Liễu Như Mị trong lòng. Thì tương đương với thế giới. Cho nên, cũng không cần quá nhiều giải thích. Đương nhiên, những người còn lại cũng là như thế. Thế giới là cái gì hình dáng? Nguyệt Linh cười cười. Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị hai người liếc nhau. Rơi vào trầm tư. Thế giới hình dáng. Nói thật, các nàng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Nguyệt Linh tỷ, đáp án là cái gì? Không nghĩ tới đáp án, Liễu Như Ngọc không có thể chịu nhịn ở trong lòng hiếu kỳ. Nguyệt Linh mỉm cười, tròn, tròn, làm sao có thể? Hai người nhất thời cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Đáp án này, ngoài dự liệu của các nàng, xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang nói cái gì? Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng, đều ưa thích tham gia náo nhiệt. Bốn người nói chuyện với nhau, đưa tới không ít người chú ý, chính xác tới nói. Chỉ cần có Lạc Xuyên tham dự sự tình, đều sẽ khiến cực lớn chú ý liên quan với thế giới hình dáng vấn đề. Nguyệt Linh mang trên mặt nụ cười, bọn họ biểu hiện ra 10 phần hứng thú. Quảng cáo, Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị, đã theo trong lúc khiếp sợ thoát ly đi ra. Các nàng biết. Nguyệt Linh đến đón lấy hẳn là sẽ giải thích. Lạc Xuyên không nói gì. Lặng lặng nhìn Nguyệt Linh biểu diễn. Hắn cũng ở trong lòng hiếu kỳ lấy. Nguyệt Linh đến tột cùng là dùng cái nào cái biện pháp lấy được đáp án. Yêu Tử Yên lúc này cũng từ trên lầu đi xuống. Thấy cảnh này, nàng cũng tới hào hứng. Theo suy đoán của ta, Nguyệt Linh nhìn lấy bốn phía hiếu kỳ khuôn mặt. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại cảm giác thành tựu. Tại Bắc Vực, cũng không có nhiều người như vậy nghe nàng lý niệm. Thiên Lan Đại Lục, liền như là trên trời đầy sao. Ánh trăng cùng như mặt trời, đều là hình tròn. Lời vừa nói ra, không người trả lời. Khởi Nguyên Thương Thành, hiếm thấy lâm vào trạng thái trầm tịch. Nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cũng không có không đủ. Tuyệt đại đa số người cũng hơi mở to hai mắt nhìn. Nỗ lực tiêu hóa lấy cái này làm cho người khó mà tin được lời nói. Nguyệt Linh nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Đối phản ứng của mọi người sớm có đoán trước. Các ngươi bay lượn ở trên không thời điểm. Nhìn đến phương xa dưới đất là cái gì hình dáng? Mặt phẳng, vẫn là hình cung. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.